Chương 4. Tìm về chính mình. William Arkad, một trader tỷ phú, đã nhận xét mục đích thực sự của trading không phải để kiếm tiền. Nếu đó là mục đích của bạn thì bạn có lẽ phải vật lộn với nó. Nhưng các mục đích sau đây sẽ mang lại kết quả tốt. Nếu mục đích của bạn là trở thành một trader thượng thặng, bạn sẽ làm tốt. Nếu mục đích của bạn là sử dụng trading làm thước đo sự trưởng thành của bản thân, bạn sẽ làm tốt. Nếu bạn chỉ yêu công việc trading và đó là lý do bạn tham gia, thì miễn là chính bạn vẫn muốn tiếp tục làm việc đó, bạn sẽ làm tốt. Theo kinh nghiệm của tôi, những mục đích trên là những động lực chính mang lại thành công trong trading. Thật ngẫu nhiên là tôi đã chọn mục đích sử dụng trading làm thước đo sự trưởng thành của bản thân từ vài năm trước, nên giờ đây tôi thấy được Arkad nhận xét thật đúng đắn. Đào trading không chủ trương vật lộn với nghề trading để mau làm giàu, mà chỉ ra con đường thoát khỏi sự trói buộc của nó, mà thực chất là trói buộc do mỗi người tự tạo ra. Hàng ngày trader, chúng ta phải đối diện với các thị trường tài chính biến hóa liên tục, tạo ra vô số tình huống cần phải ra quyết định liên quan trực tiếp đến tài sản của chúng ta. Trong thử thách ấy, bản ngã của chúng ta bị va đập mạnh mẽ và bộc lộ muôn mặt của nó, kéo theo hàng loạt các phiền não. Và trong biển phiền não đó, nhờ tánh biết, bản chất của tâm, soi sáng mà chúng ta trở nên tỉnh thức hơn, thấy rõ thân tâm, xua tan ảo tưởng, chúng ta dần thoát khỏi vòng kềm tọa của bản ngã, vượt thoát sự luân hồi, những hồi tưởng về quá khứ, thắng thua, sợ hãi và sinh tử, những ảo tưởng tương lai, viễn cảnh giàu có. Từ đó, lợi nhuận chúng ta thu được chỉ là kết quả của sự tỉnh thức, bén nhạy, quan sát tinh tế, hành động thận trọng, chính xác. Chúng ta trở nên sống trọn vẹn với thực tại, an nhiên tự tại trong cuộc sống như lời dạy của Đức Phật. Quá khứ không truy tầm tương lai, không ước vọng quá khứ đã đoạn tận tương lai, thì chưa đến chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán, chính là đây không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai. Thế thì đạo trading là gì? Tôi gọi đó là con đường vận dụng nghề trading để thấy ra sự thật nơi thị trường và nơi bản thân mình. Đạo trading giúp mỗi trader tìm về soi sáng chính mình ngay trong công việc mưu sinh để tự chuyển hóa cuộc đời mình, lấy giác ngộ làm sự nghiệp, ghi tuệ thiện nghiệp. Sao? Một trader đã hỏi thiền sư Viên Minh cách giữ cho tâm bình an trong công việc trading, thì được thiền sư trả lời như sau. Nếu xem thị trường chứng khoán là nơi tranh giành được mất, hơn thua, thành bại, thì đương nhiên phải học bài học vui khổ, chứ làm sao mà bình an được. Còn nếu xem thị trường chứng khoán là bài học giác ngộ tính chất vô thường, khổ, vô ngã, thì đó chính là thiền giúp thấy ra sự thật, chứ không phải để cầu bình an. Thật vậy, chính khi đối diện với một thị trường hung hãn như vậy, thì tâm chúng ta càng mau trưởng thành, đó mới là phúc lành như lời Đức Phật dạy trong Kinh Hạnh Phúc. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Bao quát hơn thì cuộc đời là một trường học giác ngộ, dù chúng ta có muốn học bài học của mình hay không. Giác ngộ giải thoát không phải là đạt được một chân trời lý tưởng an toàn trong thường, lạc, ngã, tịnh, mà chính là nhận chân bản chất của đời sống là vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh, để không còn chỗ cho cái ta chấp thụ bám trụ. Khi không còn chỗ để bám trụ, thì bạn mới buông cái ta đối kháng để đón nhận trọn vẹn bản chất bất toàn của đời sống một cách vô ngại. Đó chính là thái độ nhẫn nại đích thực. Nhờ đó mọi phiền não mới thực sự chấm dứt, để bạn có thể ung dung trong ràng buộc, tự tại giữa khổ đau, với một nụ cười an nhiên, vô ý. Cuộc sống, quả thật, đầy phiền não khổ đau. Nhưng đó cũng chính là môi trường tốt nhất cho giác ngộ giải thoát. Đúng như một danh ngôn, cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Và thật là thông minh, chính xác khi nói rằng, con người là kẻ học nghề, mà thầy là nỗi ê chê đớn đau, không ai tự biết mình đâu. Nếu chưa từng trải đớn đau nhiều bề, đau khổ chính là liều thuốc đắng kỳ diệu nhất có thể loại trừ được bệnh tà kiến và tham ái. Nếu tà kiến và tham ái không đưa đến khổ đau, thì không bao giờ bạn thấy được đó là những thái độ sai lầm. Vậy cuộc đời là một trường học giác ngộ mênh mông vô tận, và những vị thầy lỗi lạc nhất chính là những khổ đau mà bạn gặp phải trong suốt đời mình. Những vị thầy tận tụy này không ngừng chỉ cho bạn thấy những sai lầm trong cách sống, cách ứng xử, để bạn có thể biết cách điều chỉnh nhận thức và hành vi nơi chính mình, giúp bạn phát huy được những đức tính cần yếu như nhẫn nại, yêu thương, cảm thông, chia sẻ, vân vân. Nói cách khác, đời là tấm gương phản ánh trung thực nhất diện mạo bạn trong mọi tình huống, để bạn thấy ra chính mình. Thiền sư Viên Minh, bạn sẽ phải học các bài học trong đời. Chúng ta đã đăng ký trọn thời gian trong một trường học không chính thức, được gọi là cuộc đời. Toàn bộ cuộc đời của chúng ta là một trường học. Chúng ta học dưới mái trường này, từ lúc mới mở mắt lọt lòng cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, từ giả cõi đời. Mọi thứ chúng ta trải nghiệm trong đời, mỗi âm thanh, mỗi hình ảnh, dù tốt dù xấu cũng đều chỉ là những bài học. Không có một ngoại lệ nào cả. Nếu chúng ta có thể học hỏi từ nó, chúng ta sẽ trở nên ngày càng trí tuệ hơn. Nhưng để có thể học được các bài học từ trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, lại cần phải có chánh niệm. Nếu chúng ta thất niệm, đoạn trí và với cái tâm chai cứng, nhẫn tâm, thì sẽ không học được bài học nào cả và cũng chẳng có chút trí tuệ nào. Thiền sư Sayadaw Jatika. Và để chúng ta có thể học tốt trong trường học cuộc đời này, tôi xin ghi chép lại ở đây cách thực hành trong đời sống hàng ngày do Thiền sư Viên Minh hướng dẫn. Khi tâm thất niệm, thiếu tỉnh giác, buông lung, phóng dật, chạy theo năm, ảo tưởng, vọng niệm, thì chỉ cần buông tất cả những quan niệm, suy tư và kết luận chủ quan ấy ra, tâm liền tự trở về với thực tại như nó đang là. Khi hữu sự, tức là khi làm công việc liên quan đến bên ngoài như lái xe, may áo, thì chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát, các vọng niệm, ảo tưởng sẽ không khởi lên. Nên lưu ý rằng thận trọng chú tâm quan sát sự tương giao giữa mình và những gì đang diễn ra trong công việc, nhưng hướng luôn là trở về để biết mình. Lúc đầu mức độ thận trọng chú tâm quan sát có thể chưa tự nhiên, làm một chút lại quên. Hay do nỗ lực hơi quá nên tâm bị căng thẳng, nhưng chỉ cần kiên nhẫn thực hành, theo thời gian dần dần quen rồi thì tâm sẽ tự ứng ra thận trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên với mức độ tùy theo đòi hỏi của công việc và hoàn cảnh. Giống như mới biết lái xe thì còn bị căng thẳng, khi nhuần nhuyễn rồi thì cứ thế mà lái một cách hoàn toàn tự nhiên, lúc này tâm không còn bị lôi kéo bởi các ảo tưởng, vọng niệm nữa. Ba yếu tố thận trọng chú tâm quan sát chính là giới định tuệ ở dạng tùy dụng. Khi vô sự, không cần phải làm công việc gì, thì chỉ cần trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân thọ tâm pháp đang là. Dần dần tâm sẽ tự biết tất cả những gì đang xảy ra bên trong lẫn ngoài như một tổng thể với thái độ hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành. Ba yếu tố sáng suốt định tĩnh trong lành chính là giới định tuệ ở dạng tự tánh. Khi đã buông xuống hoàn toàn, không còn để ý đến bất kỳ điều gì, không mong cầu bất cứ điều gì, cũng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì, thì chỉ còn tâm rỗng rang lặng lẽ trong sáng. Đó chính là giới định tuệ ở dạng tịch tịnh, Đức Phật gọi lúc đó là an trú tính không, một loại đại định tuệ, đó chính là Niết Bàn với ba yếu tố không vô tướng vô tác. Trong đời sống hàng ngày đều xảy ra cả bốn tình huống nêu trên, chứ không thể lựa chọn một tình huống ưa thích nhất mà bỏ đi những tình huống còn lại. Người thực hành đúng thì biết tùy theo hoàn cảnh cụ thể trong đời sống mà ứng ra, tùy lúc mà bu, anh ra để trở về trọn vẹn tỉnh giác với thực tại, tùy lúc mà thận trọng chú tâm quan sát, tùy lúc mà nghỉ ngơi vô sự một cách sáng suốt định tĩnh trong lành, tùy lúc mà hoàn toàn buông ra để tâm rỗng rang lặng lẽ trong sáng. Tùy pháp hành theo bốn tình huống đã nói ở trên hoàn toàn tương ứng với ba mức độ trở về với thực tại đang là, đầu tiên xa lìa ảo tưởng xuất phát từ quan niệm, tư tưởng chủ quan để trở về với hình tướng, hiện tượng đang xảy ra nơi thân thọ tâm pháp. Tiếp tục tùy lúc mà thận trọng chú tâm quan sát hoặc sáng suốt định tĩnh trong lành mà thấy ra được tất cả các hiện tượng và hình tướng bên ngoài đều vô thường, khổ và vô ngã. Từ đó không còn bám víu, nương tựa vào bất cứ hình tướng nào, hoàn toàn buông xuống để trở về với tánh biết, bản tâm bất động vốn rỗng rang, lặng lẽ, trong sáng. Thực hành như vậy là hoàn toàn theo đúng hướng xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh chánh trí giác ngộ Niết Bàn với đầy đủ ba yếu tố không vô tướng vô tác, vô nguyện, vô cầu. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với năm đặc tính của Pháp, sự thật, mà Đức Phật dạy, tức là trở về mà thấy. Thấy trên thực tại đang là ấy Sanitiko, thấy ngay lập tức. Không qua thời gian. Mỗi người tự cảm nhận như nó đang là. Trong quá trình trở về với thực tại, Pháp, thì có thể thực tại đầu tiên là những vọng tưởng, thực tại thứ hai là những hình tướng, hiện tượng đang xảy ra, thực tại thứ ba chính là cái tâm, cái thấy, hoàn toàn rỗng lặng, trong sáng. Cái pháp cuối cùng mà mình trở về là khi bắt gặp cái thấy tịch tịnh, không chỉ thanh tịnh nơi mình mà tràn ngập khắp mọi nơi. Ở nơi mọi người cũng giống như nơi mình, ai ai cũng đang ở nơi thanh tịnh, hoàn toàn hoàn hảo, chỉ có tâm họ đang khởi lên vọng tưởng, tìm cầu mà rơi vào giấc chiêm bao đầy phiền não, khổ đau của chính họ thôi. Sự thật ở khắp mọi nơi, luôn luôn đầy đủ và hoàn hảo, ở nơi mỗi người có những nhận thức sai lầm, hành vi sai lầm dẫn tới đau khổ, đó chỉ là thế giới ảo của riêng họ. Còn sự thật thì họ vẫn luôn đang ở nơi hát, an toàn thanh tịnh. Chính vì vậy chỉ cần tỉnh thức, thoát khỏi chiêm bao, ảo mộng của chính mình, thì liền trở về nơi thanh tịnh. Thế giới này không phải là ảo mà hoàn toàn chân thực và hoàn hảo, chỉ có mỗi người tự tạo ra ảo mộng về thế giới. Mọi hạnh phúc và đau khổ trong cuộc đời đều được xây dựng trên những ảo tưởng đó. Bạn thân mến! Ban đầu, cũng như bạn, tôi đã chọn công việc trading để kiếm tiền cho nhu cầu đời sống hàng ngày. Nhưng giờ đây thật không ngờ,

nhưng lúc ấy tôi không hiểu được nó. Mãi vài năm sau đó, nhờ đọc nhiều tác phẩm bàn về tâm linh và tiếp xúc với nhiều vị đạo sư, tôi mới biết mọi người đang tìm kiếm các biến cố đã xảy ra cho tôi. Tôi hiểu rằng áp lực thống khổ kinh khủng đêm hôm đó đã buộc ý thức của tôi xóa tan ảo tưởng, đồng hóa tâm trí vào cái tôi khốn khổ và đầy sợ hãi. Sự giải trừ đó toàn triệt đến nỗi cái tôi giả tạo khốn khổ này tức thì sụp đổ, giống như nắp vang vọt ra khỏi món đồ chơi căng đầy hơi. Cái còn sót lại khi ấy chính là bản tính chân thật của tôi, là bản thể hiện tiền vĩnh hằng của tôi, tức là ý thức trong trạng thái thuần khiết trước khi đồng hóa với hình tướng bên ngoài. Về sau tôi cũng học được cách tiến vào lãnh địa phi thời gian và vĩnh cửu nội tại, mà khởi thủy tôi thấy giống như một khoảng không trống rỗng và vẫn hoàn toàn ý thức mọi việc. Tôi lưu trú trong trạng thái hạnh phúc và kỳ diệu không thể tả được. Nó còn sung mãn hơn cả kinh nghiệm ban sơ mà tôi vừa kể trên nữa. Có dạo tôi không còn điều kiện mưu sinh nào cả, lại chẳng có quan hệ thân thuộc gì, không việc làm, không nhà cửa, không giấy tờ tùy thân. Tôi trải qua gần 2 năm ngồi trên ghế đá công viên trong trạng thái hân hoan mãnh liệt nhất. Nhưng kinh nghiệm dù có đẹp đẽ thế mấy đi nữa cũng đến rồi đi. Có lẽ điều quan trọng hơn bất cứ kinh nghiệm nào khác là dòng chảy thanh bình chẳng bao giờ rời khỏi tôi kể từ lúc đó. Có lúc nó rất mãnh liệt, hầu như sờ thấy được, và người khác cũng có thể cảm nhận được. Có lúc nó chìm khuất bên dưới, giống như một giai điệu xa xôi. Sau này, đôi khi có người đến gặp tôi nói rằng, tôi muốn có được thứ đã xảy đến cho ông, liệu ông có thể tặng lại cho tôi, hay chỉ bảo cho tôi cách tìm thấy nó không? Và tôi đáp, bạn vốn đã sẵn có rồi. Bạn không cảm nhận được chỉ vì tâm trí bạn quá huyên náo đó thôi. Bài giảng về tôn giáo và triết học. Osho, 1931-1990, là một vị đạo sư hết sức kỳ lạ của thế kỷ 20. Tên thật của ông là Rajneesh Chandra Mohan Jain. Ông là một người gây nên rất nhiều tranh cãi trong số những ai quan tâm đến triết học phương Đông, trong giới những người tầm cầu tôn giáo và đạo sư. Có thể nói, ông là một trong những người gây phân hóa cùng cực nhất về mặt đạo lý, nhưng cũng là người có sức thu hút mạnh mẽ nhất trong các. Đêm đó, lần đầu tiên, tôi hiểu ý nghĩa của từ Maya. Không phải là trước đó tôi không biết cái từ đó, không phải là tôi không nhận biết được cái nghĩa của từ đó. Như bạn nhận biết được, tôi cũng nhận biết được cái ý nghĩa của nó. Nhưng trước đó, tôi chưa bao giờ hiểu nó. Làm thế nào bạn hiểu, nếu không có kinh nghiệm? Đêm đó, một thực tại khác mở ra cánh cửa của nó, một chiều kích mới trở nên khả dĩ. Bỗng nhiên, nó ở đó, cái thực tại khác. The other reality, cái thực tại riêng biệt, separate, cái thực tại đích thực, hay bất cứ cái gì mà bạn muốn gọi nó. Hãy gọi nó là Thượng Đế, chân lý, hãy gọi nó là Pháp, Dharma, hãy gọi nó là Đạo, hay bất cứ cái gì mà bạn muốn. Nó không có tên, nhưng nó ở đó quá trong suốt, và thế nhưng, quá rắn chắc đến nỗi bạn có thể sờ vào nó. Nó hầu như làm tôi nghẹt thở, trong cái phòng đó, nó quá tràn ngập, và tôi không đủ sức để hấp thu nó. Một thôi thúc sâu xa khởi lên trong tôi, muốn lao ra khỏi phòng, đi dưới bầu trời nó đang làm tôi nghẹt thở. Nó quá tràn ngập, nó sẽ giết chết tôi. Nếu nó còn lưu lại thêm chỉ một vài khoảnh khắc nữa thôi, có lẽ nó đã làm tôi nghẹt thở có vẻ như thế. Tôi lao ra khỏi phòng, đi vào đường phố. Một thôi thúc lớn đang ở đó, chỉ muốn ở dưới bầu trời, với những vì sao, với cây cỏ, với đất, với thiên nhiên. Và khi tôi ra tới bên ngoài, cái cảm giác bị nghẹt thở lập tức biến mất. Căn phòng là một nơi quá nhỏ bé cho một hiện tượng quá lớn lao như thế. Ngay cả bầu trời cũng là một nơi chốn nhỏ bé đối với một hiện tượng to lớn như thế. Nó lớn hơn cả bầu trời, ngay cả bầu trời cũng không bao trùm được nó. Nhưng rồi, tôi cảm thấy thanh thản. Tôi đi bộ về phía khu vườn gần nhất. Đó là một cuộc đi dạo hoàn toàn mới mẻ, như thể trọng lực đã biến mất. Tôi đang bước đi, hay tôi đang chạy, hay tôi chỉ đơn thuần đang bay. Thật khó mà quyết định, không có trọng lực, tôi đang cảm thấy mình nhẹ tênh. Không trọng lượng, như thể năng lượng nào đó đang chiếm lĩnh tôi. Tôi đang ở trong tay của một năng lượng nào khác. Lần đầu tiên tôi không cô độc. Lần đầu tiên tôi không còn là một cá thể. Lần đầu tiên giọt nước đã rơi vào đại dương. Bây giờ, toàn bộ đại dương là của tôi. Tôi là đại dương, không có giới hạn nào. Một quyền năng to lớn khởi lên, như thể tôi có thể làm bất cứ cái gì. Tôi không có mặt ở đó, chỉ có cái quyền năng nọ là ở đó. Tôi đến khu vườn nơ, mà tôi có thói quen đi tới mọi ngày. Khu vườn đóng cửa, nó đóng cửa vào ban đêm, đã quá khuya, đã gần 1 giờ sáng. Người làm vườn đã ngủ, tôi đã phải lẻn vào như một tên trộm, tôi phải trèo qua cổng, nhưng một cái gì đó đang kéo tôi về phía khu vườn, tôi không đủ khả năng để tự ngăn mình lại, tôi chỉ đơn thuần đang trôi bồng bềnh. Đó là cái mà tôi ngụ ý, khi tôi lặp đi lặp lại, hãy trôi bồng bềnh với dòng sông, đừng đẩy dòng sông, tôi được thư giãn, tôi đang ở trong một sự buông bỏ, Lega, tôi không ở đó, nó đang ở đó, hãy gọi nó là Thượng Đế. Thượng Đế đang ở đó, tôi muốn gọi nó là nó, bởi vì Thượng Đế là một từ quá phàm tục, too human, và đã trở thành quá dơ bẩn do bị dùng quá nhiều, đã trở nên quá ô nhiễm do bị quá nhiều người lạm dụng. Những người Kato, Hindu, Mahomet, và những chính trị gia tất cả họ đã làm hỏng vẻ đẹp của từ đó, do vậy, hãy để tôi gọi nó là nó. Nó ở đó và tôi chỉ đơn thuần bị cuốn đi bởi một đợt thủy triều. Khoảnh khắc mà tôi bước vào khu vườn, mọi sự trở nên chói lọi, nó tràn ngập khắp nơi ơn phước, sự diễm phúc, blessedness. Tôi có thể thấy những cái cây lần đầu tiên màu xanh lá cây của nó, sự sống của nó, chính cái chất nhựa đang chảy, toàn bộ khu vườn đang ngủ, cây cỏ đang ngủ. Nhưng tôi có thể thấy toàn bộ khu vườn đang sống động, ngay cả những lá cỏ bé nhỏ cũng quá đẹp. Tôi nhìn quanh, một cái cây thì quá chói sáng, cây Moshri, nó hấp dẫn tôi, nó hút tôi về phía chính nó, tôi đã không chọn nó, chính Thượng Đế đã chọn nó. Tôi đi tới cái cây, tôi ngồi dưới cây đó, trong khi tôi ngồi ở đó, những sự việc bắt đầu ổn định lại, toàn bộ vũ trụ trở nên một ơn phước. Thật khó mà nói là tôi đã ở trong trạng thái đó bao lâu, khi tôi về đến nhà, đã 4 giờ sáng, cho nên chắc hẳn là tôi đã ở đó ít nhất là 3 tiếng, theo thời gian đồng hồ, nhưng mà nó là cái vô hạn. Nó không dính dáng gì tới thời gian đồng hồ, nó là phi thời gian. 3 tiếng đồng hồ đó trở thành toàn bộ vĩnh cửu vô chung, không có thời gian, ca hát, anh có sự trôi đi của thời gian, nó là thực tại trinh nguyên không bị hoang ú, không thể xúc chạm, không thể đo lường. Và ngày đó một cái gì đó đã xảy ra, mà đã tiếp tục không phải là một sự tiếp diễn hiển lộ, nhưng nó vẫn tiếp tục như là một dòng nước ngầm, undercurrent, không phải như là một sự thường hằng, bất biến mỗi khoảnh khắc, nó vẫn đang xảy ra. Lặp đi lặp lại, mỗi khoảnh khắc, nó là một phép màu. Và, từ đêm đó, tôi chưa bao giờ ở trong thân thể mình, tôi đang bay lượn xung quanh nó trở nên vô cùng hùng mạnh, và đồng thời, rất mong manh dễ vỡ. Nó trở nên rất mạnh mẽ, nhưng sức mạnh đó không phải là sức mạnh của Muhammad Ali, sức mạnh đó không phải là sức mạnh của một tảng đá, đó là sức mạnh của một bông hồng quá mỏng manh về mặt vật lý, quá mẫn cảm, sensitive, quá dễ vỡ. Tảng đá sẽ có thể ở đó, nhưng bông hoa thì có thể biến đi bất cứ khoảnh khắc nào, nhưng, mặc dù vậy, bông hoa mạnh mẽ hơn tảng đá, bởi vì nó sinh động hơn, hay, đó là sức mạnh của một giọt sương trên một lá cỏ, chỉ đơn giản chiếu sáng dưới mặt trời buổi sáng quá đẹp, quá quý giá, và thế, nhưng, nó có thể tan đi bất cứ khoảnh khắc nào, quá vô song trong sự duyên dáng của nó, nhưng một ngọn gió nhẹ có thể đến và giọt sương có thể tan đi, và chìm mất mãi mãi,